Như vậy là lúc này các bạn để ý dạy con. Nhưng mà nếu các anh chị không đủ tầm thì đúng là cũng khó dạy thật, đúng không? Mình là 4 điểm, mình chỉ nó dạy theo kiểu của 4 điểm thôi. Mình là 7 điểm, mình sẽ dạy nó theo kiểu 7 điểm. Mình là đại bàng, mình sẽ dạy nó thành đại bàng. Mà mình là gà công nghiệp thì mình sẽ bắt nó ở trong chuồng thôi, trong chuồng cho nó an toàn đi con. Vậy bản chất dạy để cho trẻ trưởng thành, tức là phải dạy mình trưởng thành trước. Các anh chị không trưởng thành, đòi hy vọng dạy con trưởng thành không có được. Mà con không trưởng thành thì một ngày dạy 5 phút hay dạy 5 tiếng đều vô ích. Vì nó có trưởng thành đâu, thì có ngồi nó cạnh nó 5 tiếng cũng vô ích, vì dạy tầm bậy tầm bạ. Đó, nên rõ ràng ở đây là cách dạy và hiểu đúng những cái cốt lõi này này để trao cho nó rất quan trọng. Rồi có một hôm gia đình chúng tôi, cả ông bà, cả ba mẹ và ba đứa con đi Nha Trang chơi. Thì khi xuống bến xe, lúc đó cái đứa con nhỏ của tôi, cái đứa út mới có 4 tuổi thôi, nhỏ xíu à. Thì mình kéo cái vali quần áo của mình, thì vali của mình to bằng nó, còn cái vali của nó thì bé tí. Thì việc đầu tiên khi xuống bến xe là nó đòi đổi cái vali. Nó bảo cái vali của bố to kéo sướng, vali của con bé này kéo không sướng, đổi. Thì tôi mới biết, các bạn biết đổi tức là gì? Nó đang chọn cái gì? Chơi với gì? Chơi với thách thức. Thì tôi nói nha, bây giờ con mà chọn kéo á, là phải kéo đến đích nha, không được nửa đường rồi than thở nha, chịu không? Nó chịu, méo tay nó cái. Từ bến xe kéo về khách sạn là 1 km. Cả gia đình cùng đi bộ, không có đi taxi, vì đi taxi là không có đón nhận thách thức, chấp nhận đi bộ, ok. Ông bà cũng chịu mà. Nhưng đi được nửa đường rồi thì ông bà bắt đầu nhìn tôi dưới ánh mắt hình viên đạn. Vì thấy một đứa 4 tuổi đi bắt đầu thở phì phò và mồ hôi mồ kê, và nó bắt đầu nó muốn ngồi nghỉ, ông bà phải đi chậm lại. Thì ông bà lại muốn làm giúp nó, tôi bảo no, đã ngoéo tay với nó rồi, no, không có giúp. Nó đã chấp nhận thách thức và bây giờ nó phải chấp nhận đúc kết ra bài học để sửa lỗi. Nó chấp nhận quyết định sai lầm, nó phải chịu trách nhiệm, không ai làm giúp nó hết. Nên bây giờ ông bà như thế, ông bà cứ đi trước, con với cả con của con sẽ đi sau, thế thôi. Vậy nó mệt thì nó được quyền nghỉ, chứ nó không được quyền bỏ cuộc. Lưu ý cái này rất giống ngoài đời, người mà thành công, họ thất bại thì họ không bỏ cuộc, họ nghỉ để họ làm lại, để họ tìm giải pháp khác, chứ họ không bỏ cuộc. Còn cái người thất bại thật là ngã là bỏ cuộc luôn, đấy mới là người thất bại thật. Thì cái này y thế thôi. Nó đi được nửa cây thì nó đòi mệt, thế bảo bây giờ nha, bố không kéo hộ con đâu, bây giờ mệt thì mình nghỉ. Thế là hai bố con ngồi nghỉ, lật cái vali ra, hai bố con mỗi đứa bố con ngồi một góc vali, vali cứng. Và nó lại phát hiện một điều rất hứng thú là gì? Vali cũng ngồi được rất sướng, ngồi hóng mát, một lúc sau lại dậy kéo đi. Thì mình đến muộn nửa tiếng, mình nghỉ 3 lần. Và nó phát hiện ra gì? Dù nó kéo cái vali to, nhưng niềm vui chiến thắng chính mình của nó vui hơn nhiều. Nên cái đón nhận khó khổ cộng với cái quyết định sai sót mà mình vượt qua được cái sai sót đó, cái niềm vui đó lớn hơn một bữa ăn rất nhiều, lớn hơn được thưởng tiền rất nhiều. Và các anh chị cho cái đứa trẻ nó nếm trải những cái niềm vui đó dần đi. Sau này nó làm một việc gì đó, dù có khó khổ, nó vẫn vui, vì nó biết là nó chiến thắng cái này mới là niềm vui đích thực. Còn về nhà sớm một tí, ăn nhậu một tí, phòng máy lạnh một tí, đi chơi ở resort một tí, cái đó quá tầm thường, ai cũng làm được. Đó, nôm na là 3 cái yếu tố này. Nhưng các anh chị nào mà nắm được 3 cái yếu tố này, ok, 3 cái câu hỏi này nhé. Đầu tiên là quyền trưởng thành của nó đâu. Cái thứ hai, quyền ra quyết định sai sót, quyết định cho sai sót, không cần hoàn hảo. Và cái cuối cùng, đón nhận thách thức. Cứ việc gì, thách thức đâu, khó nhất đâu, suy nghĩ cách gì gài cho nó. Thế thôi. Rồi chúng ta nhìn chữ nuôi dạy và rèn. Cái hình bên trái là nuôi hay dạy hay rèn? Nuôi. Cái hình bên phải là rèn hay dạy? Rèn, nó tự làm là rèn. Vậy hình nào mới là đúng? hình bên phải là đúng nhất, vậy tại sao chúng ta lại làm theo hình bên trái? Có phải là do tâm si, do vô minh ấy? Mình không có hiểu, không nhận ra vấn đề. Mà không nhận ra vấn đề thì phải đi học. Nên những buổi như thế này các anh chị là phụ huynh vui lòng đỡ ông bà đi học, vì các anh chị về chưa chắc nói được ông bà đâu nha. Các anh chị phải cao thủ mới nói được ông bà. Còn không ông bà sẽ lý luận là tao đẻ ra mày mà sao giờ mày dạy lại tao. Có một hôm tôi ngồi nói chuyện với cả bố tôi. Bố tôi là ông trong nhà đấy, ông rất thông minh. Ngồi nói chuyện gì ở trên bàn một hồi xong rồi chẳng biết ông lý luận thua nào, ông bảo trứng mà đòi khôn hơn vịt. Các bạn có bị câu đó không? Tao đẻ ra mày mới trứng đòi khôn hơn vịt. Tôi mới hỏi ông một câu là ông suy nghĩ thật nghiêm túc là ông muốn trứng khôn hơn vịt hay ông muốn trứng ngu hơn vịt? Ông suy nghĩ thật nghiêm túc đi. Ông đứng hình mất 30 giây, sau ông ngẫm nghĩ một hồi, đúng, trứng thì phải khôn hơn vịt đấy. Trứng khôn hơn vịt thì ông phải hoan hỉ nhé. Ông cứ bắt trứng ngu hơn vịt thì có phải là con của con nó lại ngu hơn con nữa thì năm đời thì nó đi đâu về đâu hả ông? Đấy. Cái đó tôi vẫn hay nói vui, nó là giáo dục ngược. Mình tìm cách giáo dục đúng cho con cháu, nhưng mình cũng phải tìm cách giáo dục đúng cho luôn cả phụ huynh của mình, ông bà của mình. Vì ông bà nhiều khi dạy nuông chiều lắm. Đó, thì cái hình bên đây đúng nha. Hình nó tự bốc, tự ăn bẩn tí vậy nó lại đúng. Rồi, hai cái hình này, hình nào là gen và hình nào là dạy? Cứ cái nào khó nó nghiêng về gen, các anh chị nhớ nhé. Cứ khó một tí thì nó là rèn. Cái gì tự lập nó là rèn. Còn cái gì nó lệ thuộc thì nó chưa phải là rèn. Thế thôi. Ôm con vào lòng thì tốt, vì cái này chúng ta trao cho con tình yêu đúng không? Tốt. Nhưng nếu các bạn ôm đủ 30 ngày mà chẳng có ngày nào thả nó ra đường đời thì nó có lớn được không? Ôm con rất tốt, nhưng vui lòng ôm 15 ngày thì có 15 ngày cho nó quyền trưởng thành giúp tôi. Các anh chị điểm danh lại tỷ lệ của mình là bao nhiêu phần trăm? 50-50 không, hay 90-10 hay 9-9-1? Đó, bao nhiêu phần trăm mình để ý nha. Rồi trẻ mầm non cởi trần chạy dưới trời 0 độ C, cái này là Nhật Bản áp dụng rất thường xuyên. Vậy cái này nó là rèn, không phải là dạy. Mà theo các bạn rèn như này trẻ nó thích không? Các bạn cứ tưởng tượng lại cái thời các bạn trẻ nhỏ xíu, các bạn được nghịch nước bẩn, được tắm mưa, được leo đồi leo núi rất là bẩn thỉu, nhưng mà vui không? Đấy mới là giây phút hạnh phúc đấy nha. Chứ về nhà tắm rửa sạch sẽ ngồi lên bàn học đi con không hạnh phúc đâu, đau khổ nhất đấy. Nên coi chừng cái này lại là đầy niềm vui của trẻ đấy, trả lại cái quyền làm trẻ thơ của nó. Đừng bắt nó sạch sẽ và đừng nó ngồi, bắt nó ngồi vào bàn nhiều quá. Nên cái này thì phụ huynh và nhà trường phải đồng hành. Ở Nhật đã làm được cái điều này, ở Việt Nam làm này thì trường đó bị ném đá cho chết. Tuệ Đức sau này sẽ làm được cái này anh chị, từ từ đi rồi Tuệ Đức sẽ làm được anh chị xem. Rồi tắm băng, nước lạnh, trời tuyết, đó tất cả ra sân tắm. Cái này ngày mai áp dụng được mà. Ngày mai đứa con nào không chịu dậy cho nó một xô nước đá vào là nó dậy sớm thôi, cái gì đâu. Đó. Nhiều người bảo tắm này nó bị bệnh, theo các bạn là nó hơi bệnh một tí rồi nó vượt qua, hay là cả đời không bị bệnh, cái nào tốt? Tại sao chúng ta lại hơi bệnh vượt qua? Hơi bệnh vượt qua là cơ thể nó khỏe lên đấy. Những kháng thể nó bị hơi bệnh rồi nó chiến thắng thì chính những cái dạng như vậy nó mới khỏe lên. Nên cả cái người nào mà không bị sốt bao giờ là có vấn đề đấy. Rồi một đứa trẻ mầm non đi qua cái ngọn đồi để đến trường học, nó đến lưng chừng đồi nó mệt quá, nó ngồi xuống, bà mẹ bảo gì? Con yêu đừng đầu hàng, hãy cố gắng lên rồi đứng đợi ở phía trước. Bà mẹ Nhật không anh hùng đúng không? Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhào đến bế nó lên, vác nó đến trường. Mà bà mẹ Việt Nam anh hùng thì con hết anh hùng, nó đơn giản vậy thôi. Cha mẹ người Nhật có cách thể hiện tình yêu con rất khác. Yêu con là giúp con nên người.